Bốn La Mã nên ăn uống như thế nào? Một nhỏ. Ăn là đưa năng lượng vũ trụ, khí prana được tích lũy trong thực phẩm vào cơ thể. Vì vậy, thức ăn càng gần với trạng thái tự nhiên bao nhiêu, giá trị dinh dưỡng càng cao bấy nhiêu. Cho nên các loại nguyên cám có giá trị dinh dưỡng cao nhất, xem phụ lục 1. Đồng thời, không nên sử dụng thức ăn đồ uống chế biến theo công nghiệp vì không tự nhiên, lại tồn trữ lâu trong đồ hộp đóng chai. Chẳng những không tươi mà còn có hóa chất bảo quản độc hại. Trong đại chiến thế giới thứ hai, các binh sĩ Đức do ăn nhiều đồ hộp nên khi bị thương thường trầm trọng lên và dễ chết. Trong khi đó, các binh sĩ Nga chỉ ăn cháo kê, cháo lúa mạch nguyên cám, nên trong tình trạng như binh sĩ Đức, họ thường mau lành một cách không ngờ. Một cháu trai chưa đầy một tuổi ở Đà Nẵng phải đi mổ tim. Nhưng trước đó cháu đã ăn cháo hoặc bột gạo lứt với vừng, nên sau khi mổ tỉnh lại sớm hơn. Tốc độ phục hồi khá nhanh, vết mổ mau lành và đẹp hơn rất nhiều so với các trẻ khác trong tình trạng tương tự. Sau khi từ bệnh viện về nhà, cháu vẫn tiếp tục được mẹ cho ăn cơm gạo lứt muối vừng và rau, đậu, nên hồng hào, tươi tỉnh, hoạt bát, tăng cân nhanh và rất đều. Bản thân tôi sau 6 năm liền ăn gạo lứt muối vừng, nhiều bệnh cũ đã ra đi từ lúc nào không biết. Đặc biệt trước đó hai hàm răng tôi bị lung lay hết, thường xuyên bị nhức, buốt, nhưng sau đó răng chắc khỏe lại và không bao giờ bị đau nhức nữa. Hai nhỏ, ăn vừa đủ cả về lượng và chất. Thực tế cho thấy mỗi bữa ăn thông thường có thể được chia một cách trừu tượng ra làm ba giai đoạn sau. Giai đoạn 1, ăn cho thỏa mãn cơn đói. Giai đoạn 2, ăn đủ no. Giai đoạn 3, ăn thêm, nghĩa là sau khi đủ vẫn còn muốn hoặc bị ép ăn thêm. Tốt nhất nên kết thúc bữa ăn ở cuối giai đoạn 2, khi còn có thể ăn tiếp một cách ngon miệng một lượng thức ăn như đã ăn. Với những người quen ăn căng bụng thì dừng lại vào lúc này là khó vì vẫn còn muốn ăn nữa. Sau đó cảm giác no nhẹ nhàng đến, ý muốn ăn thêm thực sự chấm dứt. Khoa học xác định phải 20 phút sau, não mới nhận được tín hiệu từ dạ dày báo đã đủ no rồi. Trong khoảng thời gian đó, nếu vẫn tiếp tục ăn đến khi có cảm giác no thực sự mới dừng là đã vượt quá sức chứa của dạ dày, thì sau đó sẽ nặng nề khó chịu. Ăn quá nhiều sẽ chèn ép các nội quan, mạch máu gây mệt mỏi bản thân, bần thần. Hệ tiêu hóa phải làm việc quá sức. Thức ăn chỉ kịp tiêu hóa nửa chừng, sẽ thối rữa, nhiễm độc máu, làm suy yếu toàn bộ cơ thể. Một vài thí nghiệm đã tiến hành. Với cá là loài ăn ít, nếu cho ăn quá nhiều thì tuổi thọ giảm đi 3 lần. Chuột là loài ăn nhiều, nếu cho ăn quá thừa, tuổi thọ sẽ giảm 2,5 lần. Điều ngạc nhiên đáng nói là, hầu hết mọi người thường lo khẩu phần ăn thiếu chất, chủ yếu là sợ thiếu đạm, protein. Đó là sự lo lắng không cần thiết. Năm 1972, Frederick Starr đã nghiên cứu hoàn diện khẩu phần ăn chay của người Mỹ và thấy họ đều đã tiêu thụ một lượng protein nhiều gấp hơn 2 lần nhu cầu cần thiết. Các nhà yoga cho rằng dù thức ăn lành hay tinh khiết đến đâu, nhưng nếu thừa sẽ trở thành loại thức ăn tỉnh. Xem chương 1, mục 3, 3. Lực tỉnh có hoạt tính ngược chiều, làm trì trệ cơ thể và tâm trí, đẩy nhanh quá trình lão hóa nên cơ thể chống già, chống chết. Một lần tôi đi xe đò từ Nam ra Bắc với một người quen sơ sơ, thấy y ăn quá khỏe. Cứ khoảng 2 tiếng đồng hồ lại ăn một lần nhiều hơn bữa chính của tôi. Lúc đó tôi thầm nghĩ ăn như thế sẽ chẳng thể sống thọ được. Không ngờ sau đó vài năm, y chết đột ngột vì căn bệnh rất bình thường khi vừa mới bước qua tuổi 30. Có những đứa trẻ được cho ăn uống tẩm bổ quá nhiều, bố mẹ còn lo xa, cho tẩy dung để trẻ hấp thu được nhiều hơn nữa. Nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Trẻ càng gầy còm xanh xao hơn, đó là do trước khi tẩy, chính những ký sinh trùng đã giúp tiêu thụ bớt thức ăn. Sau khi tẩy, cơ thể trẻ phải tự cán đáng việc tiêu hóa lượng thức ăn quá nhiều, nên cơ thể suy kiệt, Hơn thế nữa, lại không kịp chuyển hóa triệt để thức ăn, do đó lên men thối rữa đầu độc cơ thể. Những người thường xuyên ăn uống quá mức dư thừa, liên hoan tiệc tùng đình đình, nhất định sẽ bị lực tỉnh với hoạt tính ngược chiều đẩy họ mau chóng đến mồ chôn để trả lại cho đất mẹ những gì họ đã nhồi nhét quá nhiều trong bao tử. Dường như tạo hóa đã công bằng, sáng suốt trao cho mỗi người một bồ thức ăn phù hợp. Ai ăn vội, ăn vàng, ăn cào, ăn cấu thì phần của họ sẽ mau hết, cơ thể chống tàn tạ. Họ phải sớm từ giã cõi đời để trả lại cho đất mẹ những gì họ đã nhồi nhét quá nhiều trong nấm mồ không đáy là dạ dày của mình. Ngược lại, ai ăn thông thả, từ tốn, vừa đủ nhu cầu của cơ thể, thì phần lương thực sẽ nuôi dưỡng họ lâu dài, người ấy sẽ khỏe mạnh, thậm chí còn được thưởng thêm năm tháng sống. Tạo hóa công minh sáng suốt vô cùng. Thực tế đã cho thấy, tuổi thọ trung bình của các loài động vật có vú thường gấp 4 đến 6 lần tuổi trưởng thành của chúng. Như vậy, loài người đã được lập trình trong gen tế bào. Có thể sống tới 120 tới 140 tuổi là bình thường. Nhưng thực tế, tuổi thọ của loài người luôn luôn thấp hơn nhiều. 60 tuổi đã là người cao tuổi. Sống đến 80 tuổi đã là thọ, tới 90 tuổi đã là thượng thọ rồi. Chết trước tuổi thọ trung bình là có lỗi lớn với tổ tông, mắc tội nặng với tạo hóa. Chết sớm vì ăn uống quá độ, tranh mất phần của người khác, hoặc không biết ăn uống đúng cách, tội còn nặng hơn gấp bội. Các thầy thuốc Hy Lạp từ hơn 3.600 năm trước đây đã nói, con người ăn quá nhiều, chỉ 1/4 số ăn vào là để nuôi sống mình, 3/4 còn lại là để nuôi thầy thuốc. Thực ra nếu 3/4 số thức ăn đó để nuôi thầy thuốc thì còn đỡ. Đằng này cơ thể còn bị suy sụp, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng thì đó là điều vô lý, dại khờ hết chỗ nói. Tích lũy dư thừa chất dinh dưỡng trong cơ thể chính là tích lũy tử thần. Delgado, nhà tâm lý học nổi tiếng đã tiến hành thí nghiệm và ông vô cùng ngạc nhiên khi những con chuột chỉ ăn mỗi ngày một bữa có tuổi thọ gấp đôi những con ăn 2 bữa mỗi ngày. Ông còn ngạc nhiên hơn khi nhận thấy người nào càng ăn ít tuổi thọ càng cao. Ngược lại, càng ăn nhiều tuổi thọ càng rút ngắn lại. Từ đó Delgado đi đến kết luận. Con người chỉ nên ăn mỗi ngày một bữa là đủ. Ăn nhiều chỉ chất thêm gánh nặng cho bộ máy tiêu hóa. Từ đó cuộc đời bị rút ngắn lại. Những người ăn 5 bữa một ngày thì y tế sẽ không cho phép họ chết, nhưng cũng không thể cứu cho họ sống được. Họ trong trạng thái sống dở sống chết, sống cũng như đã chết. Tôi đã đọc ở một tài liệu nào đó, có kể câu chuyện một nhà báo phỏng vấn cụ bà sống trên 100 tuổi. Vì sao cụ sống thọ và minh mẫn thế? Cụ hồn nhiên trả lời, chẳng giấu gì ông, nói ra thì xấu hổ lắm. Dân vùng chúng tôi quá nghèo, quanh năm chẳng được ăn bữa nào no nên mới sống lâu. Khi nhà báo hỏi thăm về sức khỏe, cụ liền đứng dậy, đeo gùi lên lưng và nói, mời ông đi cùng tôi. Rồi cụ leo thoăng thoắt lên núi để hái thuốc, nhà báo đi sau, mệt thở hổn hển, không thể nào theo kịp. Đến vùng Lương Sơn, Hà Tĩnh, tham quan những cơ sở nuôi hươu sao, loài động vật bán thuần hóa. Tôi vô cùng ngạc nhiên, những con hươu sao được to như con bò mộng, thế mà mỗi ngày chỉ ăn 4 cân cỏ. Trong khi những con bò cỏ kích thước chưa bằng 1/2 nó mà mỗi ngày phải ăn tới 40 cân. Con người có trọng lượng khoảng 1/3 con bò cỏ, tính theo tỷ lệ, còn ăn nhiều hơn gấp bội, nhất là về chất lượng thức ăn. Từ đó tôi có nhận xét rằng, mọi vật nuôi kể cả cây trồng, sức sống đã bị sa sút nghiêm trọng chỉ vì được loài người cho ăn quá nhiều. Một thực tế đáng xấu hổ là trên thế giới hiện có hàng chục triệu người đang đứng trên bờ vực thẳm. Mỗi năm có 1 triệu người chết vì đói ăn hoặc không đủ những điều kiện sống tối thiểu, thì có tới 1,5 triệu người chết vì ăn uống quá nhiều và ăn sai. Hơn 40 năm trở lại đây, và nửa số người chết dưới 65 tuổi đều mắc bệnh có nguồn gốc từ ăn uống. Đó là một tình huống kỳ lạ đến ngỡ ngàng, làm bàng hoàng sửng sốt lương tri nhân loại. Dân tộc Tày ở miền núi phía bắc nước ta có câu ngạn ngữ rất thâm thúy. Cần bả kinh lai, cần quai kinh nội. Có nghĩa là kẻ điên khùng thì ăn nhiều, người khôn ngoan ăn ít. Quả thật ăn tới mức béo phì phải thường xuyên lạng bớt mỡ, hoặc mổ để khâu bớt dạ dày lại, thậm chí khi chết, không có hòm nào có thể chứa được tấm thân khổng lồ của mình, thì chẳng thể có bất kỳ một kẻ điên khùng nào lại đến nỗi như vậy. Người Nga có câu, thắt lưng dài ra, cuộc đời ngắn lại. Người Âu Mỹ còn nói, ăn quá nhiều thì lưỡi cắt ngắn cuộc đời, răng đào mồ chôn mình. Quá là chí lý. Ba nhỏ, chọn thức ăn phù hợp. Nói chung thành phần thức ăn phải bảo đảm tỷ lệ âm dương bằng 5:1, và tốt nhất là phải phù hợp với từng người. Người âm tính nên ăn nhiều thức ăn dương, ngược lại người dương tính nên ăn nhiều thức ăn âm tính hơn. Bốn nhỏ, không nên ăn đường, nhất là đường trắng. Đường thịnh âm, càng tinh khiết âm tính càng cao. Vào cơ thể, đường sẽ sinh ra nhiều nước và CO2, làm cho quá trình rèn luyện uống ít nước trở nên vô ích. Đường tinh đã bị loại bỏ hết vitamin và trên 90% các chất tự nhiên, nên mất hết tính toàn vẹn của nguyên liệu, chỉ còn lại chất ngọt nhân tạo đậm đặc. Ăn vào rất có hại. Sức khỏe thực sự nơi con người, mà bộ óc là thành phần quan trọng nhất, tùy thuộc vào sự quân bình giữa lượng đường và oxy trong máu đến nuôi dưỡng. Sau khi ăn, đường mau chóng vào máu, mà đường tinh chế chỉ là calo rỗng và chất tẩy màu độc, nên cơ thể phải ngay lập tức huy động natri, kali, magie, vitamin và các chất dự trữ khác để tiêu hóa, tẩy độc và đào thải. Sự quân bình giữa đường và oxy trong cơ thể vì thế bị chao đảo phá vỡ, gây ra tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng mà bộ não phải hứng chịu đầu tiên. Từ đó buộc tuyến thượng thận phải lập tức tiết ra kích thích tố để tiếp ứng việc chuyển hóa đường. Chất insulin từ tụy tạng được huy động ồ ạt để làm giảm nhanh nồng độ đường. Quá trình này rất mãnh liệt nên thường quá lố, khiến đường trong máu giảm đột ngột, tạo ra khủng hoảng tiếp theo. Nội tạng ngay lập tức phải hoạt động theo hướng ngược lại để đưa lượng đường trở về mức bình thường. Về cảm giác, sau khi ăn hoặc uống đường, các vitamin và khoáng trong các mô của cơ thể bị huy động ồ ạt để hỗ trợ tiêu hóa nó. Người ta cảm thấy phấn chấn, sảng khoái. Nhưng chỉ là giả tạo, vì sau đó cơ thể nhận ra mình bị hao hụt quá nhiều khoáng, vitamin nên mệt mỏi, rã rời. Nhất là khi lượng đường trong máu tụt xuống đột ngột. Trong trạng thái đó, bộ não luôn nghi hoặc, ảo tưởng nên dễ nổi xung vì những chuyện vụn vặt. Khủng hoảng chồng chất khủng hoảng sau trầm trọng hơn khủng hoảng trước. Đường càng dư thừa, khủng hoảng càng trầm trọng. Liên tục ăn nhiều đường sẽ tạo ra các cặp khủng hoảng, mới khi những cặp khủng hoảng cũ chưa dứt, dẫn tới các khủng hoảng tồn động nặng nề. Nội tạng phải liên tục biến ứng cấp tốc để đối phó với lượng đường trồi sụt đột ngột trong máu, nên cơ thể mau chóng rệu rã, suy kiệt. Suốt thời gian ấy, thận phải làm việc quá tải nên suy sụp, lượng hormone thượng thận tiết ra không đủ, khiến hệ thống nội tiết không còn sung mãn để giúp cơ thể đương đầu với những biến cố thay đổi cấp kỳ liên tục nữa, dẫn đến hiệu suất làm việc suy giảm, não mệt mỏi, uể oải, rối loạn, chai lì. Lấy giả làm thật, thật làm giả, lừng khừng, bất định, phiền não, không hoàn tất được việc gì, tay chân run rẩy rã rời. Thường xuyên ăn nhiều đường, lượng đường trong máu tăng nhanh, các chất khoáng và vitamin bị huy động quá mức, canxi trong xương và những chất khoáng khác trong các mô hao hụt nghiêm trọng nên cơ thể suy nhược. Các bệnh nan y như tiểu đường, rối loạn chức năng, bệnh béo phì, thần kinh phân liệt, loãng xương, xớp xương, hư răng, sưng nứa răng xuất hiện. Ăn ngũ cốc sắc trắng và nhiều đường sẽ làm tăng nguy cơ của bệnh beriberi, tay chân run rẩy lên gấp bội. Bệnh này là giai đoạn cuối của tình trạng cơ thể bị suy kiệt mệt lả. Sự biến dưỡng không hoàn toàn của carbon trong đường sẽ tạo ra độc tố là axit pyruvic và các loại đường dị thường với năm nguyên tử carbon. Axit pyruvic tồn đọng ở não và hệ thần kinh, gây trở ngại cho quá trình hô hấp, khiến tế bào thần kinh là loại có nhu cầu oxy cao nhất, bị thiếu oxy nên suy kiệt và chết. Đường dị thường ẩn trong các tế bào hồng cầu cản trở nghiêm trọng quá trình trao đổi chất, cơ thể càng suy sụp nhanh. Lượng đường dư thừa được chuyển hóa thành glycogen dự trữ trong gan. Nhưng dung tích gan có hạn nên gan sưng lên, glycogen thừa từ gan sẽ tiết vào máu dưới dạng axit béo, lưu thông khắp cơ thể, rồi tồn trữ ở những nơi ít hoạt động như bụng, mông, đùi. Khi hết chỗ chứa thì axit béo tích tụ ở những cơ quan năng động như gan, thận, tim, mạch máu, cản trở hoạt động của các cơ quan đó, khiến cơ thể trở nên lười nhác, rồi tích mỡ và thoái hóa, bệnh ăn y xuất hiện. Hơn thế nữa, đường tinh do thiếu hẳn các vitamin và khoáng tự nhiên, nên hệ thần kinh, đặc biệt hệ đối giao cảm bị hệ lụy nghiêm trọng, tiểu não tê liệt dần. Hệ tuần hoàn và bạch huyết rối loạn, phẩm chất hồng cầu sa sút, bạch cầu tăng vọt, làm chậm quá trình tái tạo của các mô, gây trở ngại cho quá trình hấp thu các chất khoáng quan trọng như canxi, magie, chrome, đồng. Từ đó khả năng đề kháng suy giảm, cơ thể bạc nhược nên buồn ngủ, trí nhớ sa sút, suy luận chậm và tồi tệ. Đường còn làm máu nóng, sinh mụn nhọt, bế nghẽn nội tạng, lau phổi, khối răng, đen răng, hơi thở hôi và là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến bệnh tiểu đường. Ăn nhiều đường dễ bị mắc các bệnh viêm nhiễm, giảm khả năng đàn hồi và chức năng của mô, cơ. Trẻ em ăn nhiều đường sẽ rất hiếu động, bệnh thần kinh, tổn thương não bộ, học dốt, v.v. Đường còn tạo phản ứng axit trong nội môi trường, làm chua máu, khiến một mặt độc tố trong đồ thức ăn, thức uống bám chắc trong nội quan và thành mạch máu, rất khó đào thải. Mặt khác, cơ thể phải huy động canxi từ xương để trung hòa, do vậy làm loãng xương, hư răng. Và quan trọng hơn cả, nội môi trường axit là nguyên nhân của rất nhiều bệnh như gút, sỏi thận, sỏi mật, suy thận, gan, ung thư. Tế bào ung thư vô cùng thích đường, nhu cầu về đường vô hạn. Càng nhiều đường chúng càng phát triển nhanh. Cho người bệnh ung thư ăn đường là cách nối giáo cho giặc hiệu quả nhất. Đường còn ảnh hưởng xấu đến khu hệ vi sinh vật cộng sinh đường. Đường ruột khiến khả năng sản sinh vitamin nhóm B, nhất là B12, đình trệ. Hậu quả là cơ thể không thích ứng được với thời tiết, mở đường cho mầm bệnh xâm nhập, tấn công, hoành hành. Nhìn chung nơi nào lượng đường tiêu thụ tăng nhanh, thì nơi đó các bệnh chết người leo thang theo. Các nhà dinh dưỡng học đã nhận xét, công nghệ sản xuất nước ngọt đóng chai, đóng hộp đã mở đường cho kỹ nghệ làm răng giả phát triển. Trên thế giới, nhà máy đường mọc lên đến đâu thì nhà thương điên mọc theo đến đó. Đường đích thực là kẻ sát nhân độc ác trong lịch sử nhân loại, hơn cả á phiện và phóng xạ. Nó gây nguy hại đặc biệt cho những người ăn gạo sắt trắng. Xin nêu một số bằng chứng dưới đây. Ở Anh Quốc, thế kỷ thứ 16 bắt đầu có đường. Thế là người giàu sang lao vào ăn nên bị chứng rụng tóc và hỏng răng nghiêm trọng. Về sau, những kẻ sống đầu đường xó chợ cũng nghiện đường rồi khổ sở vì đau răng, rụng tóc. Từ năm 1662 trở đi, khi lượng đường tiêu thụ tăng vọt, thì tai nạn khủng khiếp đã giáng xuống nước này. Tháng 9 năm 1665, hơn 30.000 người chết, bệnh lao xuất hiện ồ ạt, trong đó công nhân các lò đường bị nhiều nhất. Năm 1910, khi Nhật Bản tiếp nhận nguồn cung cấp đường nhiều và rẻ từ Đài Loan, thì số bệnh nhân lao ở nước này tăng vọt. Trước đại chiến thế giới thứ hai, Đan Mạch là nước tiêu thụ đường nhiều nhất châu Âu, thì cứ 5 người dân có một người bị ung thư, sau đó theo thời gian tử suất tăng lên vùng vụt. Trong đại chiến thế giới thứ nhất, việc cung cấp đường khó khăn, không đáp ứng đủ nhu cầu, thì số bệnh nhân tiểu đường ở châu Âu giảm rõ rệt. Riêng binh lính được ưu tiên cung cấp đường thì rất nhiều lính trẻ mắc bệnh tiểu đường. Thụy Điển năm 1880, bình quân tiêu thụ 12 cân anh đường cho một người trong một năm, thì rất hiếm trường hợp bị ung thư. Nhưng năm 1924, lượng đường tiêu thụ bình quân 112 cân anh trong một người trên một năm, thì cứ 6 người dân có một người bị ung thư. Napoleon khi cầm quân đánh sang Nga, chẳng may vào mùa đông, do lầm tưởng đường là chất bổ dưỡng, tăng calo để chống giá lạnh, nên đã cho quân lính ăn đường thoải mái. Kết quả là sau một đêm ngủ ở St. Petersburg, 2/3 binh sĩ chết rét, số còn lại chỉ đủ sinh lực gói xác đồng đội mang về. Một thiên tài quân sự đã đại bại chỉ vì không hiểu tác hại của đường. Hitler tuy ăn chay nhưng rất háo ngọt nên về sau y gần như một kẻ điên khùng. Saddam Hussein bị bắt dưới hầm cùng với mấy thỏi sô-cô-la trên bàn. Ngọt ngào chi lắm, khổ đau càng nhiều. Trong thời gian chiến tranh Việt Nam, các nhà dinh dưỡng học đã nhìn vấn đề một cách độc đáo và lý thú. So sánh lượng đường tiêu thụ tính trên đầu người giữa Việt Nam và Mỹ trong thập niên 1960 đã thấy, trung bình mỗi người dân Việt Nam lúc đó tiêu thụ 1,2 đến 2 kg đường trong một năm, thì ở Mỹ là 100 đến 120 kg trong một năm. Lính Mỹ được ưu tiên nên tiêu thụ đường nhiều hơn đã đi đến kết luận. Cứ nhìn vào lượng đường tiêu thụ tính trên đầu người cũng đủ thấy Mỹ nhất định sẽ thất bại. Khi quân đội Mỹ chủ trương rải chất độc hóa học, ném bom B-52 xuống vùng chiến khu, thì một nhà dinh dưỡng học thông tuệ người Nhật đã khuyên, chớ làm điều đó, kiến ác để đời, muốn thắng Việt Cộng, các ông hãy thả nhiều đường, sữa, sô-cô-la xuống vùng chiến khu. Những thứ đó sẽ tiêu diệt sinh lực đối phương của các ông nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn, đỡ tốn kém hơn nhiều. Nhưng Bộ Chỉ huy Quân sự Mỹ, những tên nô lệ của khoa dinh dưỡng học ấu trĩ, sai lầm Tây Phương, chưa đủ thông minh và sự hiểu biết để đón nhận lời khuyên thông thái đó, nên đã giữ đường sữa, sô-cô-la, bánh kẹo lại cho quân đội mình ăn. Cứ rải chất độc hóa học, ném bom B-52 xuống vùng chiến khu. Kết quả là thất bại vẫn thất bại, tiếng ác lại để đời. Đáng buồn là y học hiện đại chẳng hiểu do không hiểu biết hay cố tình làm ngơ, nên chẳng những không khuyên ngăn, thậm chí luôn khuyến khích mọi người, nhất là người bệnh ăn đường để tăng thêm chất bổ và calo. Thậm chí ăn đường hóa học chẳng để làm gì ngoài việc làm thỏa mãn sự khoái khẩu thấp hèn của con người. Trong xã hội hiện đại, ngày càng nhiều thanh thiếu niên ở các nước tiên tiến nghiện đường, phải đeo thẻ ở ngực với những hàng chữ: tôi bị tiểu đường chứ không phải say rượu. Nếu tôi bất tỉnh hay có cử chỉ không bình thường, xin xem mặt sau của thẻ. Mặt sau thẻ là: cần cấp cứu. Nếu tôi không nhai được, xin đổ cho tôi nước cam, nước ngọt, siro hoặc Coca-Cola và gọi bác sĩ gấp. Họ đã bị khổ ách của đường. Những bằng chứng nêu trên cho thấy đường là loại thức ăn gây rối loạn, khiến cơ thể đam mê rồi suy sụp nghiêm trọng. Đường đích thị là thức ăn hoàn toàn không thuần khiết. Xã hội hiện đại, người ta ăn nhiều đồ ăn thức uống ngọt và thịt, mà đường thì cực âm, thịt lại quá dương, nên bệnh ung thư và loạn trí bùng nổ lan tràn. Đường tinh là cội nguồn của nhiều bệnh gây khổ đau khôn xiết cho loài người. Nó thực sự là tinh hoa của sự độc hại do nền văn minh và kỹ nghệ tiên tiến sản sinh ra. Đường trắng sát nhân còn khủng khiếp hơn cả thuốc phiện và chiến tranh, đặc biệt là đối với những dân tộc lấy thảo mộc làm thực phẩm chính. Nền văn minh kỹ nghệ tân tiến đã đem nỗi khổ đau ấy theo bước chân thực dân của họ đến châu Phi và Viễn Đông. Oshawa. Trong khi đường thô vẫn còn chất khoáng như canxi, kali, các sinh tố nhóm B nên ít gây tổn hại hơn. Tệ hại đến mức, ở các nước phát triển, người dân đã hiểu rõ đường trắng công nghiệp có hại như thế nào, thì một số nhà kinh doanh lại dùng phẩm màu nhuộm vàng để làm giả đường nhập từ các nước đang phát triển. Thế là hạt đường bị hai lần tẩm độc. Khi đường có nguy cơ bị lột mặt nạ, thì người ta lại xếp nó vào loại carbon hydrate. Thuật ngữ này dùng trong phòng thí nghiệm là chuyện bình thường, nhưng để ghi trên bao bì của đường là sự cố tình lừa bịp. Vì carbon hydrate là chỉ các ngũ cốc thiên nhiên toàn vẹn, thức ăn chính của loài người từ cổ xưa, mà thành phần chủ yếu là carbon và hydro. Từ năm 1960 trở đi, người dân các nước tiên tiến đã nhận ra tác hại của thực phẩm chế biến qua con đường công nghiệp và nhất là đường. Nhiều người đã quay về với thực phẩm tự nhiên, thì bọn lái buôn đường lại cố tình đánh lộn con đen, quảng cáo đường làm từ nguyên liệu thiên nhiên là thuần khiết. Sự thực thì đường đã bị tước bỏ hết các vitamin và trên 90% các chất tự nhiên trong mía và củ cải đường. Nó chỉ còn là chất ngọt, đậm đặc nhân tạo và là cội nguồn của nhiều bệnh gây khổ đau khôn xiết cho loài người. Đường bị tẩy chay, người ta quay ra quảng cáo rầm rộ xylitol là đường hóa học để sản xuất kẹo cao su. Ai cũng thấy bệnh nhân tiểu đường thì không nên ăn đường sữa, nhưng người ta lại sản xuất sữa bột với đường hóa học, và các bác sĩ luôn động viên khích lệ người bệnh tiểu đường ăn sữa bột dành riêng cho người tiểu đường để bồi dưỡng cơ thể. Loại đường này cũng như xylitol chính là những tác nhân gây ung thư, nhất là ung thư gan. Ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy sự tiêu thụ quá nhiều đường là nguyên nhân gây ra các bệnh hiểm nghèo. Một số nghiên cứu còn chỉ ra ăn nhiều đường cộng với sử dụng bừa bãi thuốc kháng sinh và lạm dụng vaccine là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh S. Ở thời đại văn minh chói sáng này, khi đường đến tay các nhà bào chế thuốc hoặc làm bánh kẹo thì không lâu sau các nhà thương điên mọc lên. Mọi bệnh nhân loạn trí đều rất thích ăn ngọt. Thật kỳ lạ khi mà những người nghiện ma túy, nghiện rượu chết thì thiên hạ coi khinh, nguyền rủa cái chết của họ. Nhưng ai đó chết do hậu quả của nghiện đường thì người canh cái xác ấy lại dùng đường thâu đêm. Trên các phương tiện thông tin đại chúng, người ta thường đề cập đến cảnh bi thảm, trích dẫn lời tự thú khổ đau đến cùng cực của những kẻ nghiện rượu, ma túy. Nhưng những kẻ nghiện đường đâu rồi? Có quyển sách, bài báo, vở kịch, bài hát, bài thơ, chương trình truyền hình nào đếm xỉa đến khổ nạn do đường gây ra, do trần gian ở thời đại hiện nay không?